工作内容， nội dung công việc. 加油, bơm dầu. 抽水, bơm nước, hút nước. 清土, vệ sinh, quét dọn đất bùn. 吊挂, treo móc. 变道, đường. 停止, dừng. 开始， bắt đầu, khởi động. 砌砖, xây gạch. 填土, lấp đất. 修理, sửa chữa. 抹水泥, xoa xi măng, xoa vữa. 打水泥, đổ vữa. 清洁打扫, quét dọn. 交通指挥， điều khiển giao thông.